nông gia Tiểu Hãn Phi mang theo đệ muội kiếm sống. Chương 44, tặng quà, bị mua chuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Cẩm vừa dứt lời, Mộc Đại Bá liền như bị sét đánh, khuôn mặt vốn ngăm đen kia thoáng cái trắng đến dọa người, lập tức siết chặt nắm đấm, ánh mắt như rắn độc bê á n về phía Mộc Cẩm. Đúng rồi, nhà đầu C H ế tê tiệt này ầm ĩ muốn đại phòng nhị phòng trả lương là giả, muốn đại phòng cùng nhị phòng trả ruộng đất mới là thật, nhưng nghĩ đến nhà mình tháng 10 năm nay con dâu lớn vào cửa, tháng chạp con dâu thứ hai vào cửa, đây không riêng gì chuyện thêm hai người, đợi đến năm sau các con dâu liên tiếp sinh thêm cháu trai cho trưởng phòng, nhân khẩu trong nhà nhiều, chút ruộng đất của trưởng phòng làm sao đủ a? Ông ta phải nghĩ biện pháp đem mấy mẫu ruộng tốt của lão tam đổi lại mới được. Liều mạng năm nay đại hạn hán, ông ta cũng không thể đem ruộng đất của tam phòng trả lại, cái này trả lại rồi muốn lấy lại sẽ khó. Dù sao này tam phòng hai tiểu tử cũng càng lúc càng lớn, hơn nữa Mộc Cẩm này nha đầu C H ế tê tiệt càng ngày càng khiến người ta chán ghét. Chuyện này ta muốn cùng ngài nói rõ ràng, không phải ta không muốn đem ruộng đất của tam phòng trả lại. Ta nói cho ngài biết, tộc trưởng Mộc gia còn chưa lên tiếng, một vị hán tử trẻ tuổi tính tình ngay thẳng, càng ngày càng coi thường Mộc Đại Bá đã lên tiếng. Ta nói Mộc Đại Đường ca, ngươi cũng không cần chỉ nói với tộc trưởng. Người trẻ tuổi thần sắc châm chọc, nói tiếp, ngươi ngay trước mặt mọi người nói ra, nhìn xem ngươi có lý do gì không muốn trả lại ruộng đất tam phòng. Tất cả chúng ta đều bình phán cho các ngươi. Thanh Sơn nói đúng, ngươi không cho tam phòng lương thực, lại không muốn trả ruộng cho tam phòng, không có lời giải thích, thật đúng là không thể nào nói nổi. Một vị đức cao vọng trọng, cũng là thẳng tính, cùng ngang hàng với tộc trưởng Mộc gia cùng với thôn trưởng lên tiếng. Ngũ tổ gia đã lên tiếng, tộc trưởng cũng phải nghe. Đại bá không cần đi gặp tộc trưởng, ngươi nói ở đây là được. Người thanh niên kia thấy Mộc gia đại bá không cam lòng nháy mắt với tộc trưởng Mộc gia, càng chướng mắt hắn. Đây chính là ở bên ngoài, người vây xem một đống, ông ta nháy mắt với mình làm cái gì? Tộc trưởng Mộc gia trong lòng cũng thầm mắng Mộc lão đại này, sợ người ta không biết mình đứng về phía Mộc gia đại phòng hắn, với đầu óc này còn không bằng nha đầu tam phòng Mộc Cẩm kia. Ngươi cứ nói đi, các ngươi đều là người một nhà huyết thống, cũng không có gì khó nói. Tộc trưởng Mộc gia từ trước đến nay không thích kẻ ngu xuẩn, nếu không phải lão đại Mộc gia mấy ngày trước tặng cho ông mấy con cá đen, ông thật không muốn quản chuyện của hắn. Hôm nay đại hạn hán, khẩu phần ăn đều cố gắng tiết kiệm từng chút một, thịt mặn những thứ này lại càng không nỡ dùng tiền đi mua. Hai đứa con trai của Mộc lão đại này cũng gặp hạn hán, hồ nước khô chỉ có chút nước bùn ở giữa hồ, liền đi bắt cá, cũng là vận khí tốt, lầm mò mấy hồi, mấy tiểu tử nhà ông ngược lại đi theo, lại chỉ mò được chút cá trích nhỏ bọc trong bùn. Con trai con gái đều rất háu ăn, con cá đen to là thứ tốt, ít gai, nhiều thịt, mùi tanh cũng không quá nồng. Mèo không ăn cá, cắt một ít gừng ra, rắc một chút muối rồi nấu chín mềm, ngon đến nỗi ông vẫn còn thưởng còn đang hồi vị. Cá đen người ta tặng đã ăn vào bụng rồi, không giúp không được, than ôi. Mộc gia lão đại nghe xong tộc trưởng Mộc gia ngữ khí đã không tốt lắm, nhưng đến cùng vẫn không có thiên vị tam phòng, trong lòng hơi yên tâm một chút. Rất may là mấy hôm trước tặng quà đúng lúc, vì đưa đại lễ kia, trong nhà cái bà nương không có nhãn lực còn cùng ông ầm ĩ một hồi. Tộc trưởng, tam phòng ruộng đất còn để ở chỗ ta cùng lão nhị lão tứ, chúng ta tổng hội tiếp tục cấp lương thực cho tam phòng. Bọn họ mấy đứa nhỏ lấy về cũng sẽ không trồng a, lại đến Năm nay đại hạn hán, lúc này nếu là Tam Phòng đem ruộng đất lấy về, chúng ta không cần cho Tam Phòng khẩu phần lương thực. Tam Phòng mấy đứa nhỏ mới thực sự chết đói đây. Mộc thị tộc trưởng nghe vậy liền gật đầu, sau đó nhìn Mộc Cẩm nói, Mộc ni tử, đại bá ngươi nói ngươi nghe hiểu không? Mộc Cẩm nói, cũng không hiểu lắm, mong tộc trưởng giúp ta giải thích. Tộc trưởng Mộc thị nhíu mày, Cẩm ni tử này là cố ý sao? Nhưng cũng không có biện pháp. Liền giải thích nói, chính là, năm nay đại hạn hán, Tam Phòng ruộng đất lấy về hạ lương cũng là trồng không được. Ruộng đất để lại chỗ đại bá nhị bá tứ thúc, đó cũng là bọn họ nhận. Bọn họ tiếp tục trồng ruộng đất Tam Phòng, lương thực này sẽ không thiếu các ngươi. Thoạt nhìn, tuyên bố này có lý. Ít nhất một số dân làng cảm thấy rằng vì mấy hài tử Tam Phòng không thể trồng trọt được và lại có hạn hán nghiêm trọng nên họ có thể tiếp tục giao ruộng cho các bá thúc của mình. Bằng cách này, khi thiên tai qua đi có thể trồng lương thực bình thường, hai tử Tam Phòng sẽ có được một ít khẩu phần ăn. Thà họ tự mình giữ đất mà không biết trồng trọt mà phá hoại. Nếu tộc trưởng nói như vậy, thì tiểu bối muốn hỏi, nếu như đại thúc không nỡ trả lại lương thực năm ngoái cho chúng ta, Tam Phòng năm người chúng ta có thể sống sót đến khi năm tai họa qua đi không? Vẻ mặt Mộc Cẩm đạm mạc, đôi mắt đen như ngọc đen tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm tộc trưởng Mộc gia. Tộc trưởng Mộc gia lại cảm giác được loại cảm giác quái dị bị áp chế này. Khụ nhẹ hai tiếng, che đi xấu hổ, nói, Cẩm ni tử ngươi đây là nói cái gì? Đó là đại bá ruột của ngươi. Ông ấy làm sao có thể để cho các ngươi chết đói. Mộc gia đại bá cũng vội vàng nói, đúng vậy, Cẩm ni tử, ngươi đây là nghĩ đại bá ta không bằng heo chó à? Mộc Cẩm hừ lạnh, ngươi không phải là heo chó không bằng sao? Vì mạng sống của người một nhà mình, thiếu lương thực không còn không nói, còn muốn đem ruộng đất cha mẹ vất vả khổ cực mua đọc chiếm hết không trả lương, còn muốn lừa gạt ruộng đất nhà ta, đó mới gọi là heo chó không bằng đâu. Mộc Cẩm cười, đại bá nói đúng không? Mộc gia đại bá mặt thiếu chút nữa tức giận, nhưng ông ta phản ứng nhanh chóng nghiêm mặt, trong lòng lại suy nghĩ, chẳng lẽ là bà nương Lưu thị kia ngu xuẩn ở chỗ Mộc Cẩm lỡ miệng nói ra, nếu không nàng làm sao có thể nói ra lời như vậy? Đây rõ ràng là ở trước mặt mọi người gõ hắn a. Tộc trưởng, ta là người lớn tuổi nhất trong Tam Phòng, ta có trách nhiệm chăm sóc đệ đệ muội muội, không để bọn họ chết đói. Ừ, phải rồi, Cẩm ni tử có trách nhiệm rất tốt, nhưng người cũng không thể quá mức. Tộc trưởng Mộc gia vội vàng ngắt lời hắn. Tộc trưởng, ngài là tộc trưởng Mộc gia. Điều thứ nhất trong Mộc gia huấn ngài còn nhớ chứ? Đương nhiên, kính già yêu trẻ là điều thứ nhất. Mộc gia tộc trưởng cau mày, đối với một vãn bối Mộc Cẩm hỏi ông vấn đề tộc huấn này tất không vui. Mộc Cẩm gật đầu, tộc trưởng biết là tốt rồi. Vậy tộc trưởng thấy Tam Phòng chúng ta tổng chiếm một trẻ, nhưng là tộc trưởng Mộc gia đã phát hiện không ổn, nhưng đã không còn kịp rồi. Có nam nữ vây xem nhịn không được thay Mộc Cẩm nói chuyện. Tam Phòng một người lớn cũng không còn, lưu lại năm đứa nhỏ. Đứa nhỏ này không phải là trẻ con sao? Đúng vậy, tộc trưởng nên đứng về phía năm hài tử Tam Phòng Mộc gia. Ta nghe xong, tộc trưởng đây là đứng ở đại phòng Mộc gia bên kia. Cái này sợ là không phục được mọi người đi. Cách chương.